Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2896, Mồi Nhử, Góc Chuyện Audio.com. Phanh Võ Đạo Bản Tôn cùng Thư Viện Tông Chủ từng quyền va chạm như đánh nát xương, bộc phát ra một tiếng trầm đục. Sau một khắc, Thư Viện Tông Chủ toàn thân chấn động, trong đôi mắt lướt qua một vòng kinh ngạc, bị Võ Đạo Bản Tôn một quyền văng tung tóe, trên cánh tay quần áo cũng tận số vỡ vụn. Lần này, xác thực vượt qua Thư Viện Tông Chủ dự kiến. Này là nguyên thủy chi thân, dù sao cũng là ngọc thanh ngọc sách ngưng tụ ra đến đấy, thân thể cường đại, cận chiến vô địch. Có thể đế cảnh nguyên thủy chi thân, đối mặt động thiên cảnh đại thành hoang vũ, cuối cùng bị một quyền bức lui, rơi vào hạ phong. Nhưng cái này cũng chỉ có thể lại để cho Thư Viện Tông Chủ thoáng kinh ngạc phía dưới. Hoang vũ cường đại, xác thực vượt qua dự liệu của hắn, nhưng đều muốn uy hiếp được hắn, còn kém đến quá xa. Tam thanh ngọc sách ngưng tụ ra đến phân thân, cảnh giới tuy rằng cùng hắn chân thân giống nhau, nhưng phân thân không có nguyên thần khí huyết, vô pháp phóng thích thần thông bí thuật, cùng chân thân ở giữa chiến lực chênh lệch thật lớn. Nếu là hoang vũ liền hắn một cỗ phân thân đều không thắng được, sẽ không tư cách bước ra hắn chân thân. Huống chi, như vậy phân thân, hắn còn có hai cỗ. Võ Đạo Bản Tôn một quyền chiếm cứ thượng phong, không có dừng lại, thân hình khẽ động, lại lần nữa đưa thân mà lên, đưa tay đánh ra thứ hai quyền. Viên này nắm đấm giống như khối thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm sao băng, dường như sau một khắc sẽ phải nổ tung, không khí chung quanh cũng đã bốc cháy lên. Lúc này đây, Thư Viện Tông Chủ đều muốn trốn tránh. Nhưng rất nhanh, Thư Viện Tông Chủ liền ý thức được Võ Đạo Bản Tôn một quyền này bao phủ xuống, đã đem hắn tất cả đường lui đều phong kín. Đối mặt Võ Đạo Bản Tôn nắm đấm, người tiếp cũng phải tiếp, không muốn tiếp cũng phải tiếp. Thư Viện Tông Chủ mất đi tiên cơ, không dám lấy một cánh tay lại đi đón đỡ Võ Đạo Bản Tôn quyền, chỉ có thể dựng lên hai tay, hiện lên thập tự hình dáng ngăn cản trước người. Phanh, lại là một tiếng trầm đục, Thư Viện Tông Chủ lại lần nữa bị Võ Đạo Bản Tôn một quyền văng tung tóe. Này là nguyên thủy chi thân, thượng không có gì khí huyết, nhưng này là trên thân thể, vẫn có thể thấy một thân rõ ràng xé rách tổn thương ngân tích. Phanh, Võ Đạo Bản Tôn tiến lên, ra lại một quyền, Thư Viện Tông Chủ lui nữa. Này là nguyên thủy chi thân, hoàn toàn bị Võ Đạo Bản Tôn áp chế, không có lực phản kháng. Dựa theo cái này xu thế đánh tiếp, này là nguyên thủy chi thân, chỉ sợ sống không qua 10 quyền, sẽ bị Võ Đạo Bản Tôn đánh bại. Thư Viện Tông Chủ tỉnh không nóng này. Mặc dù trước mắt một màn này, Võ Đạo Bản Tôn tự hồ chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong, hắn cũng chút nào không lo lắng, trên mặt vẫn thủy chung mang theo nụ cười thản nhiên. Đột nhiên, tại Võ Đạo Bản Tôn bên cạnh thân, lao ra một đạo khác thân ảnh, hai tay không ngừng biến ảo, phun ra ra một đạo tử quang, biến ảo thành rất nhiều thần binh lợi khí, hướng lấy Võ Đạo Bản Tôn giết tới đây. Thư Viện Tông Chủ đạo thứ hai phân thân, Thượng Thanh Ngọc Sách ngưng tụ mà thành Linh Bảo Chi Thân. Này là Linh Bảo Chi Thân, mới biến ảo thành Thư Viện Bát Trường Lão Dung Mạo. Nguyên Thủy Chi Thân tu luyện đại thành, gặp tàn ra màu xanh dáng chiều. Mà Linh Bảo Chi Thân tức thì gặp tản ra màu tím linh quang. Góc Chuyện Audio.com, loại này màu tím linh quang ẩn chứa Thượng Thanh Ngọc Sách trong đạo Pháp, có thể huyễn hóa ra vô số cùng cảnh giới thần binh lợi khí, đến phát động thế công, dị thường hung mãnh. Nguyên Thủy Chi Thân phối hợp Linh Bảo Chi Thân, bộc phát phản kích. Cùng lúc đó, sau lưng Tô Tử Mặc hiện ra một đạo khác đang mặc áo bào hồng thân ảnh. Thư Viện Tông Chủ đạo thứ ba phân thân hiện lên. Đến tận đây, áo bào xanh nguyên thủy chi thân, áo bào tím linh bảo chi thân, áo bào hồng đạo đức chi thân, tam thanh ngọc sách ba đại phân thân toàn bộ hiện thân. Hơn nữa, Thư Viện Tông Chủ lựa chọn thời cơ quá mức xảo diệu. Võ Đạo Bản Tôn vừa mới phát động thế công, đã cùng Thanh Liên chân thân kéo ra khoảng cách. Hôm nay Võ Đạo Bản Tôn lại lâm vào nguyên thủy chi thân cùng linh bảo chi thân thế công ở bên trong thời gian ngắn, khẳng định vô pháp thoát thân. Mà bên kia, đạo đức chi thân đã tìm tới Tô Tử Mặc Thanh Liên chân thân. Một khi Thanh Liên chân thân rơi vào Thư Viện Tông Chủ tay, Thư Viện Tông Chủ cũng đã thắng một nửa. Chính như Thư Viện Tông Chủ nói, hắn có lẽ không cần hiển lộ chân thân, cũng đủ để còn hơn Tô Tử Mặc. Nắm trong tay ba đại phân thân, Thư Viện Tông Chủ có thể diễn biến ra nhiều loại phương thức chiến đấu, có thể hoàn toàn khống chế thế cục, chiếm cứ lấy chủ động. Đồ nhi, ngươi thua. Đạo đức chi thân đi vào Tô Tử Mặc trước người, mỉm cười. Chưa hẳn, Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, trong đôi mắt cũng không có bối rối chút nào. Nhưng vào lúc này, Võ Đạo Bản Tôn bỏ qua nguyên thủy chi thân, linh bảo chi thân thế công, ánh mắt đại thịnh thúc dục nguyên thần, trong cơ thể đột nhiên bắn ra ra một cỗ làm lòng người kinh hãi khí thức, trong nháy mắt hàng lâm tại toàn bộ chiến trường lên. Sau một khắc, toàn bộ chiến trường hóa thành một mảnh tiêu thổ, liệt diễm đằng đằng, ánh lửa ngút trời. Võ đạo địa ngục, ngoại trừ Thanh Liên chân thân bên ngoài, thư viện tông chủ ba đại phân thân, bị võ đạo địa ngục trong liệt diễm đốt cháy, căn bản chống đỡ không nổi, tam thanh ngọc sách huyễn hóa ra đến ba đại phân thân, mặc dù là đế cảnh, nhưng dù sao không có huyết mạch nguyên thần. Đối mặt võ đạo địa ngục đốt cháy, vô pháp phát huy ra chính thức đế cảnh lực lượng, hoàn toàn vô lực chống lại. Tô Tử Mặc đã sớm tại phòng bị một màn này. Một trận chiến này ở bên trong, Thanh Liên chân thân là hắn nhược điểm lớn nhất. Hơn nữa, hắn biết rõ thư viện tông chủ nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách đạt được hắn Thanh Liên chân thân. Vì vậy, đương ba đại phân thân toàn bộ hiển lộ ra về sau, võ đạo bản tôn không có chút do dự trực tiếp tế ra cường đại nhất thủ đoạn chi nhất, võ đạo địa ngục. Thư viện tông chủ theo dõi hắn Thanh Liên chân thân, hắn cũng muốn cướp lấy thư viện tông chủ tam thanh ngọc sách. Hôm nay võ đạo địa ngục ở bên trong, có võ hồn chi hỏa, long hoàng chi diễm, kiếp hỏa, hồng liên nghiệp hỏa, địa ngục chi hỏa, còn có u minh quỷ hỏa. Sáu loại chí cường hỏa diễm đan vào tại đây mảnh trong lĩnh vực, hầu như phá hủy hết thảy, thiêu vạn vật. Đạo đức chi thân thuộc về luyện thần phương pháp, trước hết nhất ngăn cản không nổi, hóa thành hư vô, chỉ còn lại có một cuốn tử quang tràn ngập ngọc sách trôi lơ lửng ở Tô Tử Mặc trước người. Theo sát phía sau, chính là linh bảo chi thân. Nguyên thủy chi thân bị võ đạo bản tôn đã đánh cho có chút phá thành mảnh nhỏ, cũng không thể chi chống bao lâu, rất nhanh hôi phi yên diệt. Góc truyện audio.com, thượng thanh ngọc sách cùng ngọc thanh ngọc sách cũng tùy theo hiển hóa đi ra. Tam thanh ngọc sách dù sao truyền thừa đã lâu, ẩn chứa vô tận đạo pháp, mặc dù tại võ đạo địa ngục ở bên trong, cũng có thể bảo tồn hoàn hảo. Tô Tử Mặc thò tay, hướng lấy cách mình gần nhất tản ra từ quang thái thanh ngọc sách chụp tới. Ngay tại bàn tay của hắn, sắp sửa va chạm vào thái thanh ngọc sách thời điểm, phía trước hư không hơi hơi lắc lư, đằng đằng liệt diễm chi ở bên trong, đột nhiên hiển hóa đi ra một đạo thân ảnh. Người tới đang mặc nho bào, cái trán khoan hậu, hai con ngươi thâm sâu như biển, mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Đồ nhi, ta đã sớm nói, ngươi không thắng được ta. Thư viện tông chủ rốt cuộc hiển lộ chân thân. Nói đúng ra thư viện tông chủ cùng đạo đức chi thân đồng thời nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc Thanh Liên chân thân, chỉ bất quá thư viện tông chủ chân thân che giấu, thậm chí giấu giếm được võ đạo bản tôn cảm ứng. Thư viện tông chủ cùng Tô Tử Mặc giữa gần trong gang tấc, võ đạo bản tôn căn bản không kịp đem về. Ba đại phân thân cũng chỉ là mồi nhử. Đương Tô Tử Mặc cho là mình hòa nho một ván thời điểm, thư viện tông chủ chân thân mới có thể hiển lộ ra cho hắn một kích chí mạng. Tại võ đạo bên trong luyện ngục, thư viện tông chủ thần sắc như thường, hoàn hảo không việc gì. Võ đạo địa ngục lực lượng cũng không đả thương được thư viện tông chủ mảy may. Cái này chính là đế cảnh cường đại. Tấu chương xong, khách chương.